Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1002, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cố Manh Manh rực cháy như muốn thiêu đốt tôi. Trong lòng tôi tuy có chút lay động, nhưng lại không có tình yêu, lông mày càng nhíu chặt hơn. Tôi từ từ gỡ tay cô ấy ra. Trước đây anh nói sẽ kết hôn với em, cố gắng học cách yêu em, chỉ là muốn em vui. Nhưng thời gian này anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh căn bản không thể buông bỏ ân oán giữa anh và Giang Vũ Vi. Anh và cô ta có quá nhiều khúc mắc, trong lòng căn bản không còn chỗ trống cho em. Một người lòng đầy thù hận như anh, làm sao xứng đáng với tấm chân tình của em. Cố chấp ở bên nhau, cả đời em sẽ không hạnh phúc. Anh không thể lấy cả đời em ra mạo hiểm. Cố Manh Manh, em xứng đáng có được người tốt hơn. Chúng ta, hãy làm bạn thôi, được không? Làm bạn. Chúng ta có thể dài lâu mãi mãi. Sau này, anh mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Vì em mà xả thân, không rời không bỏ. Nếu không phải biết Giang Vũ Vi trọng sinh, anh còn không nhận ra oán hận của mình dành cho cô ta lại sâu sắc đến vậy. Vốn tưởng chỉ là không yêu nữa, nhưng cô ta chỉ cần hành động một chút, những hận ý và oán niệm lại như thủy triều ập đến. Ngay cả khi gạt bỏ sự dây dưa của Giang Vũ Vi, tôi và Cố Manh Manh cũng không thể đến với nhau. Cố chấp ở bên nhau chỉ sẽ khiến cả hai cùng đau khổ. Cố Manh Manh nhìn tôi, nụ cười trên mặt đã biến mất, đôi môi đỏ mím chặt thành một đường thẳng, giữa đôi lông mày hiện rõ vài phần tự diễu. Trong lòng anh vẫn còn nghĩ đến Giang Vũ Vi ư? Tôi kiên định nhìn lại cô ấy. Cô ta là quá khứ của anh, là đối tượng anh phải báo thù. Lần này cô ta vào đồn cảnh sát là do anh lên kế hoạch. Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh và cô ta không thể quay về quá khứ, và với em cũng không thể đi tới tương lai. Trong mắt Cố Manh Manh lóe lên một vệt tối, anh đã làm gì cô ta? Tôi suy nghĩ một lát, thật thà kể cho cô ấy nghe về dự án nước ngoài và chuyện đấu thầu, rồi tiếp lời. Chúng ta đều còn trẻ, tương lai có vô vàn khả năng. Mục tiêu của tôi luôn là phát triển sự nghiệp, tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ. Giang Vũ Vi cứ cố chấp cản đường tôi, thì tôi chỉ có thể khiến cô ta sụp đổ. Tất nhiên, việc khiến Giang Vũ Vi sụp đổ phần lớn là do ân oán kiếp trước. Nhưng tôi không muốn nhắc quá nhiều về kiếp trước với Cố Manh Manh, điều đó quá nặng nề đối với cả hai chúng tôi. Trước đây, em luôn mong anh có thể tỉnh táo một chút, đừng yêu đến mức đánh mất bản thân, đừng vì Giang Vũ Vi mà sống chết. Bây giờ, khóe miệng cô ấy nhếch lên một nụ cười bất lực. Cô ấy đưa tay xoa đầu tôi. Anh lại quá tỉnh táo, chặn đứng mọi khả năng, cũng dập tắt mọi hy vọng trong em. Thấy thái độ của cô ấy đã dịu đi phần nào, tôi cẩn thận hỏi. Vậy, cô vẫn muốn làm bạn với tôi không? So với việc cắt đứt hoàn toàn, tôi càng mong cô ấy có thể xem tôi là bạn. Trải qua nỗi đau tình yêu, tôi hiểu rõ tình thân và tình bạn quý giá hơn nhiều so với tình yêu. Đương nhiên là phải làm bạn chứ. Cố Manh Manh khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bất lực. Em yêu anh quá lâu rồi, nếu anh đột ngột rời đi, em sẽ rất khó chịu. Là bạn bè, anh sẽ không nỡ nhìn em đau khổ, đúng không? Anh phải giúp em, để em từ từ buông bỏ tình cảm dành cho anh. Lòng tôi nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mơ hồ. Cái này, tôi phải giúp cô như thế nào? Cái này phải xem anh thôi. Cô ấy rụt tay lại, cúi đầu uống một ngụm nước nữa, khóe môi khẽ cong lên. Trưa nay, anh có thể trổ tài nấu nướng cho em không? Cách chương.